Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, phần 89, chương 89 đại bi chú thật dài một chuỗi. Mọi người đều ngây ngẩn cả người, tầm mắt động tác nhất trí mà nhìn về phía phòng trong một góc kia tôn đại Phật. Bị siêu độ đến đột nhiên không kịp dự phòng, sơ dụ nhắm hai mắt. Biểu tình thực thành kính, đỉnh đầu tiểu loa ngữ khí thực thương xót. Hắn từ trước đến nay là cảm thụ không đến trong phòng trầm mặc không khí. Chỉ yên lặng mà hy vọng chính mình có thể bối đến lại chuyên tâm điểm lại nhanh lên. Như vậy không cẩn thận toát ra mặt khác ý tưởng xác suất liền càng thấp, nhân viên công tác cùng. Khán giả không hiểu ra sao muốn nói lại thôi. Một phương diện đại bi chú siêu độ đến bọn họ đầu ong ong. Về phương diện khác giống như có chỗ nào không thích hợp. Nhưng là lại nói không nên lời. Chỉ tưởng bãi tử ca lại một lần cống hiến ra mới mẻ chỉnh việc. Sơ dụ nhưng thật ra tưởng vẫn luôn bối đi xuống. Nhưng là đại bi chú quá dài. Hắn lại không phải chức nghiệp hòa thượng xuất thân. Chỉ có thể nhớ kỹ tiền tam câu. Ở lặp đi lặp lại đem mấy câu nói đó lật đi lật lại mặc bối mười mấy biến sau. Hắn quyết định đổi một cái đồ vật tới bối. Bảo trì mới mẻ cảm. Vì thế đại bi chú tại chỗ hoa lệ thăng cấp vì kinh kim cương. Lại từ kinh kim cương hoa lệ thăng cấp vì bàn nhược tâm kinh. Bởi vì mỗi bộ kinh thư hắn đều chỉ biết mở đầu như vậy vài câu. Ở lật đi lật lại tiến hành rồi mười mấy loại sắp hàng tổ hợp về sau. Sơ dụ kinh hỉ phát hiện hắn giống như chính mình sáng tạo ra một môn độc nhất vô nhị kinh văn. Có thể như với mệnh danh là bệnh sốt rét kinh, mọi người nghe bệnh sốt rét kinh nghe được sửng sốt. Sửng sốt, làn đạn nghiên cứu hai người rốt cuộc có hay không cùng chung chăn gối hôm tỷ nhóm cũng game over. Sôi nổi bắt đầu cầu cứu. Bãi tử ca đừng niệm cứu mạng khái CP khái đến một nửa nghe. Thấy đại bi chú đều ngây ngẩn cả người. Phảng phất chính chủ ở nhắc nhở ta muốn thanh tâm quả dục đây là kinh Phật lực lượng sao đầu của. Ta giống như có một vạn cái bãi tử ca ở bò đại buổi sáng ta là vào nhầm cái gì trung lão niên. Phật giáo kênh sao tiểu ngư có phải hay không lại chịu cái gì kích thích. Như thế nào đột nhiên từ nổi điên đổi thành niệm kinh nghiêm trọng hoài nghi tiểu ngư là cố ý. Niệm kinh nhắc nhở chúng ta muốn lục căn thanh tịnh, phòng ngừa hắn cùng Lạc Lạc tối hôm qua ngủ cùng nhau sự tình bị CP tỷ phát hiện phía trước đừng. Đậu hắn lại không biết chúng ta có thể nghe thấy Lạc Gia Dữ vừa mới mặc tốt áo khoác. Không lắm thanh tỉnh mà quơ quơ đầu. Cảm giác cả đêm không ngủ hơn nữa bị rót một lỗ tay, nằm mô uống la đát kia, nặng đầu hề hề. Lại vừa thấy chung quanh người phát hiện đại gia giống như đều là cái này thể nghiệm. Ngay cả não nội kỳ lão sư đều bị hắn bạn trai cấp siêu độ đến nửa chết nửa sống. Ta không được, hắn hào xào, Lạc Gia Dữ nghe vậy như suy tư gì mà nhìn về phía sơ dụ phương hướng. Sau đó liền thấy người sau ỉ ở ven tường. Đã an tường nhắm mắt lại. Niệm kinh niệm niệm đầu liền rũ xuống dưới. Còn cùng gà con mổ thóc giống nhau thường thường từng điểm từng điểm. Cảm giác dây tiếp theo liền phải đem chính mình cấp niệm ngủ rồi. Nào có. Rõ ràng tặc đáng yêu. Hắn khóe miệng phi đến so thiên còn cao. Tâm tình rất tốt mà trả lời. Kỳ lão sư hít sâu một hơi, mặc niệm không cùng có ra thất luyến ái não so đo. Nhưng cách vách ra ký chủ một khắc không ngừng niệm kinh lại ồn ào đến nó sọ não đau. Vì thế kỳ lão sư quyết định đường cong cứu quốc, trước từ nhà mình ký chủ trên người xuống tay, há mồm liền hướng dẫn từng bước nói, biết hắn thực đáng yêu, dù sao cũng là ngươi đối tượng sao. Chúng ta đều biết hắn là người đối tượng. Người đáng yêu đối tượng cũng biết hắn là người đối tượng. Người đối tượng khẳng định nhất nghe người lời nói. Cho nên người có biện pháp nào có thể làm người đáng yêu đối tượng an tĩnh lại sao? Lạc Gia Dữ bị mấy câu nói đó hồng đến tâm hoa nổ phóng. phía trước không biết, trung gian không biết, mặt sau toàn đã quên. Trong đầu Quang nhớ rõ năm chữ, đáng yêu đối tượng. Hơn nữa vẫn là, hắn đáng yêu đối tượng, cả người nổ tung. Ở trong lòng thả vài trận pháo hoa, hắn, Lạc Tiểu Cầu cả người tại chỗ lững lờ du trong chốc lát. Tức khắc cảm giác hệ thống nói phi thường có đạo lý. Không có để ý đối phương cháy nhà ra mặt chuột nói thuật. Hơn nữa rất vui lòng trợ giúp mọi người giải quyết một chút bị đại bi chú niệm đến đầu đau vấn đề. Thuận tiện trương hiển một chút chính mình chính cung bạn trai thân phận, hắn quyết định ra cái tay. Bang chúng người thoát ly một chút khổ hài, sơ dụ lúc này là thật sự mau ngủ rồi. Cả người đều bị chính mình bệnh sốt rét kinh cấp niệm đến mơ mơ màng màng. Lạc gia giữ chọc chọc hắn. Hắn nỗ lực mà đem đôi mắt mở một cái phùng. Quay đầu tới, thấy đối phương kia trương quen thuộc mặt sau theo bản năng mà thả lỏng. Thanh âm bởi vì buồn ngủ còn có vẻ có chút hàm hồ dính liền. Nhưng là ngữ điệu lại là liền chính mình cũng chưa ý thức được dơ lên. Làm sao vậy? Nếu không phải màn ảnh còn ở phía trước, Lạc gia giữ cảm giác chính mình liền trực tiếp thượng thủ đem người đầu hướng trong lòng ngực ôm. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể khắc khắc chế chế mà đem mặt hướng bạn trai phương hướng để sát vào một chút. Sau đó nói, đừng bối lạp, bồi ta liêu một lát thiên, sơ dụ không cảm thấy hắn nói có cái gì không đúng. Mơ mơ màng màng gật gật đầu, nga, hảo, qua 2 giây, hắn mở to mắt, một lần nữa quay đầu tới nhìn về phía Lạc gia giữ. A. Lạc gia giữ thanh âm không lớn cũng không nhỏ, âm lượng vừa vặn đủ trong phòng mỗi người đều nghe được. Cũng đủ camera đem hắn thanh âm lục xuống dưới. Thật khi truyền lại đến phòng phát sóng trực tiếp mỗi cái người xem lỗ tai chung, nhân viên công tác. Nhóm nhất thời không phản ứng lại đây, có người còn ở mặt ủ mày ê mà đào lỗ tai. Đào đến một nửa phát hiện bên tai kia xuyến tẩy não đại bi chú đột nhiên dừng lại. Lại một phản ứng, phát hiện là Lạc gia giữ tay động kêu đình, muốn gác trước kia. Liền tính sơ dụ trong lòng tiếng thét chói tai một đường từ tuyển tú doanh nhất phía đông đấu đá. Lung tung đến nhất phía tây, mọi người chung có ai tưởng há mồm chủ động ngăn lại. Đều sẽ bị nào đó vô hình gông cùm xiềng xích cấp che miệng lại. Phảng phất cách một đạo tường, không ai có thể ngăn lại một cái xã khủng bệnh sốt rét nổi điên. Ngẫm lại liền bi tráng, nhưng không biết từ khi nào khởi. Này đạo tường đột nhiên yên lặng tan rã, trong phòng mọi người cùng phòng phát sóng trực tiếp làn. Đạn phản ứng cũng đều không có sai biệt. A. Khi nào đây là có thể nói thẳng? 3 giây sau phòng phát sóng trực tiếp loạn thành một nồi cháo. Mãn màn hình dấu chấm hỏi dấu chấm than cùng copy paste spam. Nổ mạnh trình độ rất có một loại đăng đỉnh hôm nay hot search xu thế. Bãi tử ca biết chính mình có thể bị nghe thấy được. Phía trước không phải vẫn luôn không thể nói thẳng sao? Như thế nào đột nhiên liền nói phá cảm giác bãi tử ca cũng không có đặc biệt kinh ngạc bộ dáng. Có phải hay không đã sớm biết hơn nữa phún tử ca nói những lời này khi cũng rất tự nhiên. Giống như sáng sớm liền biết bãi tử ca đã biết có điểm vựng. Bất quá không quan hệ. Tiểu ngư bí mật lạc lạc tới nói toạc ra. Đây là bọn họ chi gian ràng buộc. Sấn loạn khái một ngụm hơn nữa lạc lạc nói. Bồi ta nói chuyện phiếm, thời điểm ngữ khí nháo nháo. Dính dính thật sự hào XQL. Sấn loạn lại khái một ngụm hắn rốt cuộc đã biết. Ngày này vẫn là đã đến. Vì ta chung đem mất đi vui sướng xem việc vui ăn dưa thời gian ai điếu nhân viên công tác thực mau. Cũng phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Bất quá bởi vì này vốn dĩ chỉ là một cái kêu dậy sớm phân đoạn. Chờ lát nữa còn phải ngồi máy bay đuổi hành trình. Ngắn hạn nội cũng không có đối không cái này đề tài làm to chuyện. Chỉ có thể trước từ người chủ trì liền cái này đề tài khai vài câu vui đùa. Sau đó ở không cam lòng chung đúng hạn xuống sân khấu, tiết mục tổ khua chiêng gõ trống khẩn cấp chù. Bị kế tiếp tổng nghệ hoạt động đi, lưu lại trong phòng hai cái nguyên trụ dân, trong đó một cái vẫn là ngốc ngốc trạng thái. Hắn quay đầu tới nhìn về phía bạn trai, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, sau đó phát hiện bạn trai tự cấp chính mình sửa sang lại cổ áo. Ta hiện tại có thể dùng sóng điện não cùng ngươi giao lưu sao? Sơ dụ là không biết chính mình phía trước chung quanh có một đạo che chắn tường giống nhau tồn tại. Cho nên nhập doanh lâu như vậy tới nay, chưa từng có người nào giáp mặt nói qua hắn tiếng lòng có thể tiết lộ. Mãi cho đến chính mình phát hiện, sau đó Lạc Gia Dữ nhắc tới, loại này lâu dài tới nay vi diệu cân bằng mới bị đánh vỡ, nhưng sơ dụ ý tưởng rất đơn giản. Hắn suy nghĩ một oai, liền oai tới rồi mặt khác kỳ kỳ quái quái địa phương. Vừa mới chính mình ở trong lòng mặc niệm đại bi chú, bị Lạc Gia Dữ tay động kêu ngừng, kia hắn lần sau ở trong lòng hỏi chuyện. Lạc Gia Dữ có phải hay không có thể tay động trả lời? Lại bốn bỏ năm lên, hắn chẳng phải là nắm giữ cùng phát tiểu tiến hành sóng điện não giao lưu này một tiên tiến khoa. Học kỹ thuật, bãi tử ca không tang, bãi tử ca cảm giác này có điểm xoái. Lạc Gia Dữ chuyên tâm cấp đang ở tiến hành não nội xoái khí ảo. Tưởng sơ dụ khâu áo trên lãnh nút thắt. Nhưng là tay nhỏ không phải thực thành thật, thủ sẵn ngón tay liền sờ đến cổ áo bên ngoài xương quai xanh thượng. Ân, ngươi có thể hiện tại thử xem. Sơ dụ nghĩ, tại chỗ ánh mắt phóng không 3 giây, sau đó khôi phục ngắm nhìn. Ngươi nghe thấy ta đang nói cái gì sao? Nhưng mà cũng không có thu được trong lý tưởng trả lời. Sơ dụ chuyên chú mà nhìn chằm chằm bạn trai mặt chờ hắn cho chính mình hồi đáp. Liền chính mình mới vừa bị khâu tốt cổ áo khi nào lại bị tản ra cũng chưa phát hiện, không có ai. Hình như là tùy cơ rơi xuống. Lạc Gia Dữ ngẩng đầu nghĩ. Xác định chính mình xác thật không nghe thấy bất luận cái gì thanh âm. Hảo đi. Đó chính là không thể. Ảo tưởng tan biến sơ dụ thoạt nhìn còn có điểm yêu thương. Lông mì buông xuống không lại dương mắt, cùng khai blind box giống nhau, khai blind box 3 chữ chấn động hắn xa xưa mà cổ xưa sợ hãi gen. Sơ dụ hữu chi hậu giác chính mình giống như từ bị kia chiếc minibus đâm tiến cái này xuyên thư thế. Giới tới nay liền vẫn luôn ở không ngừng khai blind box. Nhiệm vụ tạp dựa khai blind box, kết cục phán định dựa khai blind box. Thương thành mỗi ngày bán mỗi ngày hạn định blind box lễ bao. Hiện tại hắn liền hô hấp đều phải lo lắng cho mình khai ra cái tiếng lòng tiết lộ blind box. Liền thái quá, sơ tiểu dụ bị blind box bá lăng cả đời, đối thực hiện sóng điện não giao lưu vọng. Tưởng thất bại làm sơ tiểu dụ rất khổ sở, vì thế hắn không có phát hiện bạn trai khóe miệng kiều đến so thiên đều cao. Thẳng đến cổ bên kia truyền đến mềm mại lại có chút ngứa xúc cảm. Hắn mới ý thức được chính mình trong đầu không thể tất cả đều là sóng điện não cùng blind box. Như vậy sẽ dễ dàng làm người sấn hư mà nhập hắn kia một khối làn da mẫn cảm. Bị môi vuốt ve lướt qua đi thời điểm khiến cho quanh thân một cổ run rẩy. Ngẫu nhiên một trận đau đớn làm sơ dụ một run. Hắn cúi đầu. Đem mặt thật sâu chôn ở sáng sớm còn không có lý tốt toái phát. Chỉ lộ ra một đôi hồng thấu lỗ tai. Bắt lấy người bả vai ngón tay dần dần cuộn tròn lên. Ngoạc kép, hào, lại thân trong chốc lát. Lạc Gia Dữ đem cằm gác ở trong ngực người trên vai. Hướng bạn trai trưng cầu nói. Đỉnh đầu truyền đến thanh âm bị toái phát che đến dầu dĩ. Không cần. Kia lại ôm trong chốc lát. Không cần, cầu ngươi, không cần, cầu ngươi lạp. Ngươi liền không có tùng qua tay, Lạc Gia Dữ một lần nữa cúi đầu tới. Đem người ôm càng chặt hơn, lẳng lặng mà dán trong chốc lát lúc sau hắn trở lại vừa rồi khoảng cách. Cho người ta đem cuối cùng một viên cúc áo khấu hào. sửa sang lại tốt cổ áo vừa vặn có thể đem hắn vừa rồi cắn ra tới vệt đỏ cấp che lại, sau đó trên tay. Động tác một đường hướng lên trên, phủng trụ bạn trai mặt, đầu bên trái méo mó bên phải méo mó, xem không đủ tựa mà đoan trang tới đoan trang đi, sơ dụ ngay từ đầu cùng hắn đối diện. Nhưng đối diện miệng liền không tự giác mà nhấp khẩn. Sau đó đầu hướng bên cạnh uốn éo, lông mi động đậy tần suất mau đến chợt lóe ngôi sao, cuối cùng hắn hôn một cái đối phương. Khóe miệng, sớm ăn hôn, Lạc Gia Dữ nói, sao, đuôi phân yêu on wiki đích. Sao. Hết chương.